Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 152. Góc truyện audio.com. A Cửu hướng bên trong vị trí nhẹ nhàng lại gần một ít, nhìn thấy âm u hành lang gấp khúc lý, đi từ từ tới một thân ảnh người nọ mặc màu đen phong nỉ mạo, dừng ở Mạc Hải đường lồng sắt phía trước, lập tức lấy ra chìa khóa, đẩy cửa tiến vào. Vị trí rất cao, người nọ lại mặc màu đen mũ trùm đầu, A Cửu nhất thời vô pháp nhận rõ thân phận của đối phương. Vành mắt này trong cung tông người phủ thủ vệ nghiêm ngặt, nàng xuất nhập đều thành vấn đề, mà người này cầm trong tay chìa khóa cứ như vậy đại mà hoảng chi tiến vào, có thể thấy được thân phận không đồng nhất bàn. Mà lúc này, Mạc Hải Đường cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới, nguyên bản đạm nhiên thần sắc đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt lúc này trở nên dữ tợn đứng lên. Thậm chí như bị nào đó kích thích như nhau, theo trên mặt đất bò dậy, chụp vào người tới. Tắm đối phương nhìn thấy Mạc Hải Đường đập vào mặt chẳng những không có trốn, trái lại tay theo Mạc Hải Đường phương hướng vung lên. Mạc Hải Đường cả người bị một trường kia ném ở tại trên tường, sau đó trọng trọng té ngã. Tiện nhân, Mạc Hải Đường xông ra một ngụm máu tươi, căm tức nhìn phía trước người. Hơn thế đồng thời A Cửu toàn thân máu trong nháy mắt đảo liêu đứng lên, tay đã nắm chặt chùy thủ. Ha ha ha, người tới che miệng phát ra một tiếng đắc ý cười nhẹ, sau đó chậm rãi lấy xuống mũ. Mờ tối ánh lửa hạ, là A Cửu lại quen thuộc bất quá kia trương khuynh quốc khuynh thành thế nhưng đã vặn vẹo mặt. Tô Mi, A Cửu chậm rãi chỉnh lý hòa nhã thượng cái khăn che mặt xong đồng băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Mi. Nàng đang nghĩ ngợi đi tìm nữ nhân này, lại là không ngờ oan ra ngõ hẹp sao thế nhưng làm cho mình ở chỗ này đụng tới nàng. Tô Mi đi tới Mạc Hải Đường trước người, ngồi xổm người xuống, nhéo Mạc Hải Đường tóc. Ngươi không muốn quá kiếp này còn có thể nhìn thấy ta đi. Nhìn một phen Mạc Hải Đường chật vật bộ dáng, Tô Mi nhịn không được cười nhẹ. Như ngươi vậy bộ dáng, có thể sánh bằng năm đó ta còn chật vật. Năm đó, Mạc Hải Đường lắc đầu cười cười. Năm đó chỉ hận không có đem ngươi giết, bây giờ, Hoàng thượng lại là không biết dưỡng hổ vì hoạn. Nói là ngươi đi, Hoàng thượng đợi ngươi không tệ, ngươi Mạc gia lại một lòng tạo phản, bây giờ còn ngang nhiên khởi binh, mà ngươi. Hoàng thượng Kỳ Lân Ngọc cũng là ngươi lấy đi. Kỳ Lân Ngọc, A Cửu con ngươi sắc trầm xuống, khối ngọc này phản nhiều lần phục xuất hiện ở mấy quan trọng người trong miệng, Từ Nguyệt cũng nói khối ngọc này cùng Nguyệt Ly Quốc có quan hệ, thậm chí bên trong còn có một phê kho báu, làm cho rất nhiều người nhìn trộm. Chỉ là, vì sao Tô Mi thế nhưng cảm thấy hứng thú? Là ngươi muốn biết, hay là hắn làm cho ngươi hỏi tới? Mạc Hải Đường cũng cười lạnh hỏi lại, thế nhưng, dù cho ta biết, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Quả thực là nằm mơ. Ba, Tô Mi một bạt tai rút quá khứ, ánh mắt âm ngoan. Hiện tại ngươi rơi ở trong tay ta tùy vào ngươi. Tô Mi, Hoàng thượng đợi ngươi thế nào, thiên hạ này thế nhân đều biết, lại không biết ngươi mới ở chân chính hổ hoạn. Ách, Mạc Hải Đường phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, bắt đầu số chết dãy rụa, A Cửu cúi đầu vừa nhìn. Tô Mi chính muốn giết Mạc Hải Đường, ngươi Mạc gia quả nhiên thủ đoạn không đồng nhất bàn, biết là thật đúng là nhiều. Góc truyện audio.com. Tô Mi dùng sức kháp ở Mạc Hải Đường, mà ngay tại lúc này, một đao sát khí đột nhiên từ đỉnh đầu chạy như bay mà đến. Tô Mi vội buông tay ra, thậm chí sau này ngưỡng đi, mới hiểm né tránh. Rơi vào trước người của nàng chính là một phen bình thường chủy thủ, Tô Mi thả người lướt trên, nhìn về phía đỉnh đầu thấy một thân ảnh màu đen, theo xà nhà đi qua, sau đó xoay người ra. Hơn thế đồng thời kỳ mai chùy thủ lại lần nữa theo người nọ trong tay bay ra, sát khí sắc bén, trong đó một quả Tô Mi không kịp né tránh, sát qua cánh tay. Tô Mi sắc mặt kinh hãi, xem ra vừa người nọ cấp đã ở, nếu là như thế này, nhất định là nghe thấy vừa đối thoại. Hơi thêm suy tư, Tô Mi vội đuổi theo. A Cửu trước thử qua Tô Mi thân thủ, hiển nhiên thua chính mình, nhưng mà đối phương dám như thế công khai tiến vào, nói rõ cũng không phải là một người, bởi vậy cố ý đem nàng dẫn dắt rời đi. Huống chi thân thể mình chưa khôi phục, nếu như chính diện nghênh chiến, không cần thiết có thủ thắng nắm chặt. Tông người phủ tới gần hậu sơn, A Cửu trốn ở trên cây, chạy dài như vậy một đoạn lộ, đã có một chút thể lực chống đỡ hết nổi thở dốc. Rất nhanh Tô Mi đuổi qua đây, A Cửu đáy mắt sát khí nhất thời, đã có thủ chi tính mạng quyết tâm. Trên tay mấy cái tự chế phi tiêu đồng thời bay ra, A Cửu thừa dịp Tô Mi tránh né lúc phi thân xuống, một cước đá vào làm mai trên bụng. Một cước kia dùng tốc lực đảo, A Cửu đều bị bắn ngược trở về lực chấn được lảo đảo mấy bước. Tô Mi cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, mới miễn cưỡng bò dậy, khó có thể tin nhìn trước mắt xa lạ hắc y nhân. Ngươi là ai, ngươi còn không phối biết, A Cửu rút ra mặt khác một thanh chùy thủ, động tác nhanh như gió mạnh lực hướng Tô Mi, chùy thủ bay thẳng cổ nàng. Cơ hồ cảm giác được chùy thủ cắt vỡ làn da thanh âm, Tô Mi đầu óc chỉ chốc lát chỗ trống, sau đó rút ra bên hông hỏa ống. Hồng sắc gai mắt cường quang đột nhiên bật ra ra, A Cửu cả kinh, bất đắc dĩ lui về phía sau một bước, mà chùy thủ thì lệch khỏi quỹ đạo sát qua Tô xinh đẹp hai má. Chùy thủ mũi nhọn lộ vẻ hồng sắc ngưng máu, Tô Mi ôm cánh tay, tựa ở trên tường, gắt gao nhìn chằm chằm A Cửu, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Ta biết ngươi, A Cửu con ngươi sắp trầm xuống, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, quả nhiên nghe thấy tới rồi tiếng bước chân. Kia hồng sắc hỏa diễm quả thật là đạn tín hiệu. Trước đó không lâu đế đô nhiều ra một không rõ lai lịch sát thủ thân thủ rất cao. Ta đoán, nói chính là ngươi đi. A Cửu thu hồi chùy thủ, leo lên trên thân chắc một cây đại thụ. Ngươi nhưng thật ra biết đến nhiều. Biết quá nhiều, nguyên lai Tommy là bị giấu ở phương hoa viên, mà trên thực tế đâu. Nàng so với quang minh chính đại ở trong cung người, biết đến càng nhiều. Hổ hoản, A Cửu mơ hồ nhớ, Mạc Hải Đường nói những lời này, cách chương.